Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 20, bày tỏ nỗi lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn học mọi người đều đi ra khỏi phòng học, vì thế bên ngoài cũng có vẻ náo nhiệt lên. Đi trong đám người này, Bạch Vân cùng Lệ Mỹ hai người đều không nói gì. Lẳng lặng tiêu sái mà đi tới sân rộng. Hai người đi tới một nơi yên tĩnh ngồi xuống. Hồi lâu, Lệ Mỹ rốt cục dẫn đầu phá vỡ im lặng hỏi. Người không phải có việc muốn nói với ta sao? Thế sao bây giờ lại không nói lời nào? Nhìn hắn, Lệ Mỹ nói nhẹ nhàng. Ân, chỉ là không biết thế nào mở miệng. Nghe vậy, Bạch Vân cúi đầu nói. Có cái gì khó nói vậy sao? Chỉ cần ngươi trong lòng nghĩ gì, vậy thì cứ như vậy mà nói ra. Lệ Mỹ nói, ngài, chỉ cần nghĩ muốn cái gì, thì cứ vậy nói ra. Bạch Vân thì thào lặp lại câu này. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Lệ Mỹ tựa hồ giờ khắc này hắn đã quyết định rất quyết tâm. Lệ Mỹ bị hắn nhìn như vậy, không khỏi mặt đỏ lên. Lệ Mỹ, ta thích nàng. Chúng ta quen nhau nha. Bạch Vân nhìn nàng, kiên định nói. Nghe vậy, Lệ Mỹ sửng sốt chợt cúi đầu, mà ngoài miệng của nàng cũng chảy ra một tia tiểu ý, nhưng không trả lời hắn. Thấy Lệ Mỹ không trả lời, Bạch Vân trong lòng căng thẳng, sắc mặt có chút u ám. Xin lỗi, ta vụng về không biết nói chuyện, đối với nàng lại nghĩ không ra nên nói như thế nào. Ta là một người biểu đạt rất tệ, đồng thời cũng là một người không có người nào thích. Từ khi quen biết với Hoàng Hải, ta hiểu được rất nhiều chuyện, phát hiện trước đây mình còn bất túc. Lần này cùng Hoàng Hải về nhà, phát hiện bọn họ đến nơi nào người ta cũng nhiệt tình háo khách. Ta rất hài lòng, trước đây ta một người bằng hữu cũng không có, nhưng sau khi quen Hoàng Hải ta quen rất nhiều bằng hữu. Trước đây ta cho rằng chỉ cần thực lực của chính mình đủ cường, chứ cái gì đều không trọng yếu, ta cũng vậy vẫn hướng về cái tín niệm này. Thế nhưng Hoàng Hải lại đem mộng ảo của ta đánh vỡ. Khiến ta biết được trước đây thì ra mình quá ngây thơ. Cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần này cùng Hoàng Hải trở về chúng ta thiếu chút nữa đã chết, khi đó ta nghĩ tới nàng. Ta rất hối hận trước đây không có đem tấm lòng của ta nói ra với nàng. Vốn lần này cũng vậy, ta cũng không có xác định có muốn nói hay không, ngay vừa rồi, nghe lời nói của nàng khiến ta hạ quyết tâm. Bởi vì ta không muốn khiến mình hối hận một lần nữa. Bởi vì qua vài ngày nữa ta sẽ phải ly khai. Lần này ly khai thời gian ta cũng không biết phải bao lâu, cũng không biết còn có thể trở lại gặp nàng không. Ha ha, nói ra được thấy dễ dàng nhẹ nhõm rất nhiều. Lệ Mỹ, nàng không cần phải gấp gáp trả lời cho ta. Bởi vì ta không muốn thất vọng, đồng thời cũng không muốn cho nàng quá nhiều phiền não. Bạch Vân lắc đầu thở dài, cũng không nói gì nữa. Lệ Mỹ lặng lặng nghe hắn nói cho hết lời. Sau đó nhìn về phía sân rộng, nơi đây có một ít học sinh đang đây đó tỉ thí, cũng có người đang nói chuyện trên trời dưới đất. Gió nổi lên, thổi bay những sợi tóc của nàng, thấy vậy Bạch Vân không khỏi si mê. Bạch Vân, nếu như ta nói với ngươi, ta tiếp thu ngươi, ngươi sẽ thế nào? Lệ Mỹ ngẩng đầu nhìn hắn nói, sau đó đỏ mặt cúi đầu xuống. Nhưng mà sau đó nàng đang đợi hồi lâu, cũng không có nghe thấy Bạch Vân trả lời, Lệ Mỹ không khỏi có chút nghi hoặc ngẩng đầu. Vừa vặn cùng Bạch Vân bốn mắt nhìn nhau, Lệ Mỹ mặt đỏ lên. Nhìn cái gì chứ, ta trên mặt có cái gì sao? Lệ Mỹ nói, ngài, thật xấu hổ. Bạch Vân nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Mỹ rất khẩn trương sau khi hỏi. Trước hết ta nghĩ phải nói với nàng một sự kiện, nghe xong sau đó nàng có thể nói cho ta biết quyết định của nàng được không? Bạch Vân không có vội vã trả lời vấn đề của nàng, mở miệng nói. Chuyện gì, ngươi nói, ta nghe. Ta phát hiện ngươi thực sự thay đổi rất nhiều, trước đây ngươi có thể cùng ta nói lời nói mới rồi, ta tuyệt đối sẽ quay đầu bỏ đi, không để ý tới ngươi. Lệ Mỹ đối với tính cách Bạch Vân chuyển biến cảm thấy thập phần thật là tốt a, ha ha. Có thể a, bọn họ đều nói Hoàng Hải cải biến ta, nói thật ra, trong đó hắn đích thật là ngòi nổ khiến ta cải biến. Nếu như không có cùng hắn một hồi tranh đấu, cũng sẽ không có bộ dạng ta ngày hôm nay. Bạch Vân cười cười nói. Đúng vậy, Hoàng Hải đích thật là một người kỳ quái, cùng hắn cùng một chỗ luôn luôn bất chi bất giác mà biến hóa theo. Đúng rồi, nói một chút chuyện ngươi muốn nói với ta a, Lệ Mỹ nở nụ cười nói. Nghe Lệ Mỹ nói, Bạch Vân sắc mặt nghiêm lạnh, sắc mặt có chút trầm trọng. Ta nói với nàng những, này, nàng nghe xong sau đó nên quên đi, không nên cùng người khác nhắc tới, bởi vì đối với nàng không có chỗ tốt, hiểu chưa? Bạch Vân nói, Lệ Mỹ ngẩn ra, nàng chính lần đầu tiên thấy Bạch Vân như vậy, trong lòng có chút bất an, suy nghĩ một chút gật đầu. Hô, Bạch Vân thở ra một hơi thở, kỳ thực trước khi ta cùng Hoàng Hải quay về nhà hắn, ta cũng không biết việc này. Qua vài ngày nữa ta cùng Hoàng Hải sẽ phải ly khai học viện đi ra ngoài lịch lãm. Mà nơi lịch lãm lần này lại là ma thú chi sâm. Cái gì, Lệ Mỹ cả người đều chấn động, ma thú chi sâm, nơi có tiếng hung hiểm, làm sao mà Lệ Mỹ không kinh ngạc chứ? Không sai, bất quá ngày trước nghe một địa phương như thế ta cũng không lưu ý mấy. Bất quá sau khi đi cùng Hoàng Hải, hắn cùng chúng ta nói qua, ma thú chi sâm kinh khủng hơn rất nhiều so với trong truyền thuyết. Đây cũng là do ngoại nhân không biết bên trong có những gì. Mà phụ thân Hoàng Hải nói cho chúng ta biết tiến nhập vào bên trong thập tử vô sinh. Bạch Vân trầm trọng nói, nếu như Hoàng Liệt không phải biết hắn cùng Hoàng Hải đều phải đi vào bên trong, Hoàng Liệt cũng sẽ không nhắc nhở bọn họ. Cái gì, vậy sao ngươi còn đi làm gì? Lệ Mỹ trong lòng kinh ngạc càng tăng lên, nhịn không được mở miệng nói. Nàng là muốn ta lùi bước sao? Ha ha, chuyện này cũng không có khả năng. Khi chúng ta quyết định cũng đã không nghĩ tới sẽ lùi bước cho dù phía trước là không có đường về. Bạch Vân có chút cảm thán nói, tuyển chọn này sẽ không thay đổi cho dù phía trước là tuyệt lộ. Có lẽ có người sẽ nói hắn là ngu ngốc biết rõ là vách núi còn muốn nhảy xuống. Điều không phải ngu sao chứ? Xin lỗi, Lệ Mỹ cúi đầu, cho nên ta nghĩ phải cho nàng hiểu rõ, mới tiếp thu cùng ta gặp gỡ, dù sao thời gian tới thực sự có chút xa vời. Ta không muốn bởi vì một lời hứa hẹn mà khiến cho nàng hối hận. Bạch Vân thương tiếc nhìn nàng, trong lòng có một tia chờ mong. Nghe vậy, Lệ Mỹ trầm mặc, qua hồi lâu thở dài một hơi nói. Bạch Vân, xin lỗi. Kỳ thực ta biết lời ngươi nói mới rồi, chỉ bất quá là khiến cho ta sợ, nhưng ngươi lại quên rằng ta, cho nên ta vẫn là câu nói kia ta đáp ứng cùng ngươi gặp gỡ. Lệ Mỹ kiên định nói. Bạch Vân sửng sốt, sau đó hài lòng nở nụ cười. Hai người cũng từ đó chính thức kết thành bằng hữu nam nữ. Trong mấy ngày kế tiếp Bạch Vân cùng Lệ Mỹ cũng không có đi học mà là dạo chơi mỗi nơi đi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Hoàng Hải, hắn và Linh Phong thỉnh thoảng, hai người ngốc cùng một chỗ, bọn họ đều rất quý trọng vài ngày còn lại này, bởi vì bọn họ không biết tại kế tiếp chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Không biết lực lượng vĩnh viễn là kinh khủng như vậy, cho dù ngươi có thực lực cường đại cũng như nhau vô pháp lảng tránh. Lẽ nào đúng theo như lời Hoàng Liệt thập tử vô sinh sao? Vậy hắn vì sao còn muốn cho Hoàng Hải đi tới chứ? Không giải thích được nghi hoặc, nhưng lại là không ai cho ra đáp án. Cách chương.